Cảm ơn chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 70 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share kênh Vũ Hiệp để nhiều đạo hữu biết đến kênh của Vũ Hiệp hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hỗ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc lão tăng chậm rãi cúi đầu, chỗ xương cổ phát ra tiếng vang khô khốc, tựa như tùy thời có thể rơi xuống nói: "Ta ở Ma Tông sống mấy năm, tất nhiên có rất nhiều quen biết. Ta biết có người mê rượu, có người sủng thiếp, có người thích làm ngựa cho con mình cưỡi. Vào ngày hôm đó, toàn bộ ta, người quen, đều đã chết. Ta ẩn nấp vào Ma Tông, mục đích vì tiêu diệt Ma Tông. Những người đó nhất nhất chết ở trước mặt ta, ta vốn nên là cao hứng mới phải. Nhưng không biết vì sao, ta lại không vui sướng nổi. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc đó bị cắt thành hai nữa. Những đứa bé sôi nổi, từng ở trên gối ta bị cắt thành hai nữa. Nhìn máu tươi từ trong điện lan tràn ra ngoài, đem nửa đoạn dưới vô tử bi đều nhuộm đỏ. Sau đó chạy xuống thềm đá, cuối cùng theo những xà đá các ngươi hẳn là nhìn thấy, chậm rãi nhỏ vào trong vực sâu tối đen. Ta bỗng nhiên phát hiện mình rất khó chịu." Ninh Khuyết nhíu mày nói: "Đủ rồi." Lão tăng từ bi nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu nói: "Đây không phải hi tiểu sư thúc của người tạo sát nghiệp. Ta nhớ lại những hình ảnh đó cũng không phải chỉ trích hắn. Ta chỉ là muốn làm rõ đến tục cùng là cái gì là ma. Lạm sát kẻ vô tội Ma Tông là ma, hay là Kha Hạo Nhiên giết người như cuồng là ma? Ta bởi vì lo lắng Kha Hạo Nhiên nhập ma, do đó để hắn tạo sát nghiệp lớn, có thể ngược lại làm cho hắn nhập ma hay không? Hay là nói ta là âm mưu, là âm thầm ở phía sau màn bố trí tất cả mới là ma thật sự? Nhìn máu tươi đầy đất, ta bắt đầu hỏi bản thân một số vấn đề." Thanh âm lão tăng dần dần trở nên nghi hoặc hẳn lên. Loại nghi hoặc này là đứng ở trên đào sơn nhìn bầu trời nghi hoặc, là đứng ở trong phế tích cảm khái lịch sử tang thương nghi hoặc, là đối với bản thân cùng thế giới này nghi hoặc. "Chính đạo, ma đạo, đến tột cùng nên phân chia như thế nào? Đến tột cùng cái gì mới là kinh? Nếu dựa vào lý niệm đạo đức đến phân chia, Ma Tông lạm sát cái vô tội đó là ma. Như vậy trên đường tu hành dài đằng đẵng, ai không giết người? Phật nói chung sinh ngang hàng, nếu chúng ta giết người đó là nhập ma, như vậy độ tế giết heo thì sao? Lúc con người ta ở trên đường nhặt hòn đá đập chết cho quan thì sao? Chúng ta cắn chân heo cắn đầy tay là dầu, sợ gân thơm ngon dẻo dai mười phần, có từng nghĩ tới đây là heo ăn thịt người? Có phải hay không chúng ta ở lúc làm việc này đã nhập ma? Nếu dựa vào xuất thần đến phần chia, Ma Tông bắt đầu từ ngàn năm trước trong tay Quang Minh Đại Thần Quan. Sử ghi vị Quang Minh Đại Thần Quan kia đạo đức cao thượng, tinh tình từ bi, diệu cảnh thông minh. Nào là tiên thiên tà ác. Ma Tông bắt nguồn từ quyển chữ minh trong bảy quyển thiên thư của Hạo Thiên Đạo Môn. Bản thân chính là đạo môn nhất mạch, lại vì sao thành ma? Lão Tăng lẳng lặng nhìn ba người trẻ tuổi phía trước, nhẹ giọng nói: "Ma Tông sừng mồm pha, biển mau lan tràn. Sau ngày ấy ta tự nhốt ở đây chuộc tội đã mấy chục năm, vấn đề này đã suy nghĩ mấy chục năm." Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn trong mặt suy nghĩ lời nói của vị đào đài cao tăng này đều có đâm chiêu. Diệp Hồng Ngư lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không chút do dự nói: "Liên sinh thần tòa, lời ấy sai rồi. Ma Tông sở dĩ là ma không liên quan tới lý niệm đạo đức, cũng không quan hệ tới xuất thân lưu mạch, mà là bản thân công pháp đó là một trong những tà ác. Hạo Thiên giáng thần huy xuống thế gian, ban cho ấm áp, ban cho ánh sáng, như thế vạn vật trên đời mới có thể sinh trưởng, giữa trời đất mới có khí tức lưu chuyển. Nhưng yêu nghiệt Ma Tông tu công pháp cường đoạt khí tự nhiên, dông nạp thiên địa vào cơ thể, giống như trộm ánh sáng ông trời từ ái trải xuống. Nếu để mặc bọn yêu nghiệt đó cường thịnh, thiên địa khí tức dần mất, thế giới quỷ diệt, lại dùng cái gì để nói? Công pháp khinh nhờ Hạo Thiên điên đảo thiên địa bực này là đại bất kính, cho nên là ma." Thanh âm thiếu nữ vào lúc này tỏa ra đặc biệt kiên định mà thanh tĩnh.

làm người ta an lòng. Lão Tăng nhìn nàng mỉm cười nói, năm đó ta lo lắng Kha Hậu nhiên nhập ma, thật không ngờ cuối cùng ta cũng đã nhập ma. Ý thức Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư lúc này bị chấn động mạnh, có chút đần độn, đều tự đắm chìm trong tự hỏi, chỉ có Ninh Khuyết vẫn chú ý nhất cử nhất động của lão Tăng. Đi vào ma điện gặp vị nhân vật truyền kỳ tự nhốt chuộc tội mấy chục năm này, trong lòng Ninh Khuyết vẫn có nhiều nghi vấn. Mấy chục năm không ăn không uống, vị liên sinh đại sư này sống sót như thế nào? Về sau, thấy Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư đều không có nghi vấn đó, hắn thầm nghĩ đại khái là vị đại sư này cảnh giới sớm vượt qua, có thể tích cóc phàm nhân tưởng tượng. Lúc này nhìn nóc phòng khe đá ẩm ướt ngưng tụ thành giọt nước kia nhỏ vào đôi môi khô của lão Tăng, hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Thầm nghĩ lão Tăng nhân này, đối với quy lực nhỏ nước của Thạch Lăng, nắm giữ phi thường rõ ràng. Trong mấy chục năm không biết lặp lại bao nhiêu lần, hoặc là nói từng bỏ lỡ bao nhiêu giọt nước, làm cho hắn đau lòng không chịu nổi, mới có thể thuần thục thành như vậy. Khe đá ẩm ướt, phụng dưỡng một vị nhân vật trong truyền thuyết khô tọa, chuộc tội mấy chục năm, màn hình ảnh này, làm mọi người sinh lòng thương xót sùng kính. Nhưng Ninh Khuyết lòng như sắt đá không chút run rẩy, lông mày hơi nhướng lên. Đã là chuộc tội, cần gì cầu sinh? Nếu muốn lấy sống thống khổ, đáp lại chuộc tội, tội nghiệp sâu nặng của bản thân, lại nào bởi vì từng bỏ lỡ, giọt nước mà thống khổ, do đó làm cho ngẩng đầu hứng giọt nước mưa trở thành một phản ứng bản năng. Ninh Khuyết nghĩ những chuyện này, liên sinh đại sư đã bắt đầu cùng Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn tiếp tục phân tích phu hành đạo cao xa nhất những phong cảnh đó. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, thầm nghĩ liên sinh đại sư năm đó ở Lạng Kha Tự có thể đi vào thần điện trưởng giáo đến cửa, khẳng định không phải Long Khánh Hoàng Tử cùng mặt hàng kia có thể đánh đồng. Khu cư ma điện mấy chục năm nghỉ hẳn nhàm chán đến mỗi ngày, tự mình cãi với chính mình, các ngươi nào cãi nổi hắn. Quả nhiên, theo thời gian từ từ trôi, trong phòng cuối cùng chỉ có thanh âm già nua từ bi kia. Đều theo dàn coi trận lý, làm biện mà làm rõ nó. Người tu hành truy tìm đến tụ cùng là gì? Nếu chúng ta tìm kiếm là phương pháp nhận thức thế giới cùng lực lượng thay đổi thế giới, như vậy bản thân lực lượng lại nào có thể có thiện ác? Chỉ có người sử dụng lực lượng mới có phân biệt thiện ác. Một thanh đao ngươi có thể dùng để cắt rau, có thể dùng để khắc, cũng có thể dùng để giết người. Một tảng đá ngươi có thể dùng để ngắm cảnh, có thể dùng để làm phòng cung, cũng có thể dùng để giết người. Một mặt hồ có thể dùng để nuôi cá, có thể dùng để chơi thuyền, cũng có thể dùng để giết người. Một ngọn núi có thể dùng để leo, có thể dùng để xây, cũng có thể dùng để giết người. Dạng vật trên đời đều có thể dùng để giúp người, cũng có thể dùng để giết người. Mà dạng vật vô tội, chỉ nhân loại chính là dạng vật chi linh. Bạn cho dạng vật linh hồn cùng tác dụng, cho nên một chữ tội chỉ có thể áp dụng cho con người. Đạo ma khác nhau ở chỗ phương pháp, ở chỗ con đường, liền như dạng vật trên đời, há có thể tự tiện định tội, có thể tội vẫn như cũ chỉ là con người. Lão Tăng nói không thâm thúy tối nghĩa một chút, cũng chưa dùng nữ hư từ phủ lên một tầng áo khoác thần bí, chậm rãi giảng những đạo lý đơn giản mộc mạc này, đem thế giới tu hành hắn nhận biết cho ba người trẻ tuổi này nghe. Lão Tăng thanh âm suy yếu, dày thanh hơi tỏa ra khàn khàn, nổi lên tràn ngập nhiệt tình yêu thương đối với thế giới này, cùng ý thương xót đối với vạn vật chúng sinh, ngữ khí bình thản lại làm người ta tin phục. Thật có thể nói là tùy ý nói tới, đó là diệu đế. Ninh Khuyết vốn chưa lắng nghe, lại không biết trong bất giác bị lời nói của lão Tăng hấp dẫn, ngồi trên mặt đất bắt đầu chuyên chú nghe. Theo từ âm lọt vào tai, tinh thần từ sau khi tới Hoang Nguyên luôn căng thẳng dần dần thả lỏng, thân thể cũng trở nên thả lỏng hẳn đi. Ma điện phòng giống như tích tụ mấy chục năm hồ đang tịch mịch, ngăn cách u tĩnh vô cùng, chỉ có thanh âm lão Tăng như hoa sen chậm rãi nở rộ mềm nhẹ quanh quẩn. Những thanh âm cùng câu từ này cuối cùng biến thành cánh hoa sen hóa thành vại nước, quanh quẩn ở giữa vách tường cùng tâm linh, từng đợt bò tới, ấm dào dạt làm người ta rất thoải mái. Giữa núi thây có bộ xương trắng cắt xuống nửa bên thịt khô, bộ xương trắng ngửa đầu hướng trời, cốt trảo khô càng vương ở sau đầu giống như cối, chân không có thịt gác trên đầu gối bên trái, giống như đang im lặng vui vẻ lắng nghe, tỏa ra đặc biệt thoải mái. Không biết là có gió năm qua hay là có giọt nước mưa rơi, đầu bộ xương trắng khẽ gật hai cái, tựa như rất là đồng ý. Không biết qua bao lâu thời gian, dạy giải thích quanh quẩn ở trong phòng cùng tâm linh chậm rãi dừng lại. Lão Tăng vẻ mặt ôn hòa nhìn ba người trẻ tuổi như có chút đâm chiêu, nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ như có chút đâm chiêu, mỉm cười nói: Sơn môn khai quân, thế gian phần do tất nhiên lại tới. Tin ra thời gian ta rời đi cũng buồn xuông rồi. Diệp Hồng Ngư khiếp sợ ngẩng đầu, không biết nên nói như thế nào. Lão Tăng nhìn đôi tay khô gầy của mình, không biết khi nào một lần nữa bắt thành liên hoa ấn, trầm mặc chốc lát sau đó lạnh nhạt nói: Ta cả đời này dùng ánh mắt thế cục xem ra, đã tin là phấn khích, xuất thân Phật môn hiển đạt ở đạo môn lại cuối cùng theo ma môn. Nay tuổi thọ sắp hết, nhớ tới ngàn năm trước khai hoa ma tông, vị đại thần quan kia từng nói biết ta tội ta, chỉ thời gian ngươi, không khỏi cảm thấy vô vị. Từ trong sen sinh đầu chết trong nước, cần gì để ý ai biết ta hoặc là tội ta. Chỉ là ai có thể thực làm được sinh tử hoàn toàn không để trong lòng thì sao? Mặc dù đã sinh thoát tử, ai có thể đâu với thế giới không có một tia nhơ nhung, muốn lưu lại trên thế giới này một chút dấu vết dễ dàng, dù là ta cũng như thế. Lão Tăng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ba người phía trước mỉm cười nói: Ta kim tu tam tông, tự nhốt chuộc tội mấy chục năm, không dám nói đại thành, lại hơi có chút thu hoạch. Ta muốn đem một chút lực lượng trong thân tàn này, còn có nhận biết của ta, đâu như thế giới này truyền thừa xuống. Không biết trong các ngươi có ai nguyện y nhân từ nhận y ba của ta. Trong lời đồn, đại tu hành giả tu hành đến mức tận cùng, bởi vì đối với thế giới bản nguyên có nhận thức đủ sâu, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được thời gian mình rời đi. Liên sinh ôm đói khổ tự nhốt ma tông sơn môn chuộc tội, ráng nấu mấy chục năm. Cuối cùng đã gặp sơn môn mở lại, gặp vãn bối đệ tử. Cơ hội bực này, có lẽ đó là tiết điểm của sinh tử, cho nên nghe hắn nói mình sắp rời khỏi thế giới này, ba người tuy khiếp sợ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe được liên sinh đại sư quyết định lưu lại y bát, dù là luôn gắn tự bình tĩnh, Ninh Khuyết cũng nhịn không được tâm thần kịch liệt lay động. Diệp Hồng Ngư càng là thức chấn động bất an, siết chặt hai nắm tay, căn bản nói không ra lời. Hai việc quan trọng nhất trong đời chính là phương pháp nhận thức thế giới, năng lực thay đổi thế giới. Phương pháp liên sinh đại sư nhận thức thế giới, lúc trước ba người đã lặng lặng nghe thật lâu, năng lực thay đổi thế giới tự nhiên là lực lượng cùng cảnh giới. Chính đạo tu hành không có cách nói truyền thừa lực lượng, chỉ có chí cường giả, cao thủ của ma tông mới có thể ở trước khi tuổi thọ hết, lấy phương thức quán đỉnh, đem lực lượng truyền cho người thừa kế được chọn. Liên sinh đại sư muốn lưu lại y bát, hẳn cũng là dùng phương pháp đó. Liên sinh đại sư là người như thế nào, Ninh Khuyết trước kia chưa từng nghe nói, nhưng hắn bây giờ rất rõ ràng. Học quen đạo thuộc Phật Ma Tam Đạo, tào phó hai đời nơi không thể biết, đã làm Phật Tôn Sơn Môn hộ pháp, từng làm thần điện tài quyết đại thần quan. Thiếu chút nữa đem vị trí tông chủ ma tông lừa tới tay, có tư cách cùng tiểu sư thúc làm bạn, khô cấm trong núi mấy chục năm, lại đem ma đạo kim tu mà thành thần mộc. Nhân vật như vậy đương nhiên là tồn tại cường đại nhất trên đời. Có thể thừa kế y bát của đối phương, mình ở trên đường tu hành xa xăm mà khó có thể bớt đi bao nhiêu năm phấn đấu, mình có thể đạt được lực lượng cường đại cỡ nào, mình có thể tiếp xúc đến thế giới thần diệu như thế nào. Càng mấu chốt là, Ninh Khuyết rất rõ, nếu mình có thể kế thừa y bát của đối phương, có lẽ không cần bao lâu, Hạ Hầu tướng quân và thần vương Lý Phái Ngôn, thậm chí là những dương ảnh kia giấu ở phía sau bọn họ, đều có thể thoải mái bị mình xé thành mảnh nhỏ. Mình không cần mượn dùng lực lượng thư viện, không cần để các sư huynh sư tỷ hậu sơn lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, mình liền có thể đem thù hận khổ sở, giữ mười mấy năm rửa sạch. Người phụ nữ đời này yêu thương mình vô cùng, ngã vào trong vũng máu, bạn chơi từ nhỏ bị đạp chết tươi, hai người kẹp huyết thanh đen thùi tạp đao, ngã vào trong phòng kia, tiểu hắc tử bên bức tường xám ngày mưa, còn có thôn dân vô tội chết thảm ở quê nhà tiểu hắc tử. Tại nháy mắt này đều xuất hiện ở trong đầu hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Đối với thảm thù diệt môn năm đó, thù ở trong lòng hắn thật ra sớm dần nhạt đi rồi, nhưng hắn sợ hãi sự nhạt đi này, cho nên càng thêm muốn đem thù hận tích trữ vào trong xương tủy mình thật sâu. Sự thù hận này đã mơ hồ thay đổi hương vị, đã trở thành chống đỡ tinh thần quan trọng nhất trong đời Ninh Khuyết, mà sự chống đỡ này cùng tham lam theo đuổi trời sinh đối với lực lượng xen lẫn một chỗ, liền biến thành dụ hoặc mãnh liệt nhất khó có thể kiềm nén. Sự dụ hoặc đó giống như là một cánh tay vô hình, đem thân thể hắn chậm rãi từ trên mặt đất móc lên, thúc giục hắn gian nan bước chân, hướng ngọn núi sương đi đến. Bỗng nhiên, hắn dừng bước. Ninh Khuyết chỉ cần bước về phía trước mấy bước nữa, đi lên núi sương tiếp nhận Liên Sinh Đại Sư phủ đỉnh, liền sẽ kế thừa một thân công lao sự nghiệp phách thế, trở thành cường giả nhất lưu trên đời. Hiểu ra diệu cảnh ma đạo nhập thần, nhưng cái này ý nghĩa hắn phải tiếp nhận ma tông chân khí. Ma đạo tương thông liền có thể nhập thần. Ý kiến bực này nghe thì tuyệt vời, nhưng ở dưới áo choàng hoa mỹ, thế giới chân thật trần trụi, thật ra vẫn là bộ dáng nguyên sơ nhất, quán đỉnh, chính là bí pháp ma tông. Truyền tục không phải cảm ngộ thể hội, không phải niệm lực cảnh giới, chỉ có thể là tồn tại chân thật. Những thiên địa nguyên khí kia cướp lấy tự đại tự nhiên, vậy cái này không phải ma là cái gì? Muốn nhập thần cần nhập ma trước. Ở trong điện U Tỉnh, Liên Sinh Đại Sư có thể ôn hòa nói ma luận đạo, nhưng ở trong thế giới chân thật ngoài núi, ma đạo vẫn là tồn tại tà ác không cho phép trên đời. Là tà nghiệt, các nước, các phái Trung Nguyên, niệm niệm tru hủy. Ninh Khuyết là thân truyền đệ tử của Phu Tử, Diệp Hồng Ngư là đạo sĩ thế hệ trẻ Tây Lăng Thần Điện được sủng ái nhất, nhưng mặc dù là bọn họ nhân vật thân phận như vậy, một khi bị phát hiện nhập ma đạo, chỉ sợ cũng sẽ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tựa như dãy núi Hùng Kỳ trầm mặc gối lên hoang nguyên phương Bắc mênh mông này. Đạp mấy bước nữa liền sẽ nhập ma, sao có thể đạp? Nhưng kế thừa y bác Liên Sinh Đại Sư, trở thành bất thế cường giả, có được vô số lực lượng tu vi, lại là tươi sống mà cường đại như vậy, chẳng lẽ bỏ qua cơ duyên bực này như vậy? Ninh Khuyết cảm thấy hai chân mình nặng như treo mấy ngàn lượng bạc tuyết hoa, khó có thể di động mảy may. Trong tay Diệp Hồng Ngư giống như còn đang vang dội Phật âm, diệu đế, ôn hòa, từ bi của Liên Sinh Thần Tòa. Ánh mắt nàng có chút trống rỗng ngơ ngẩn, ngẫu nhiên hiện ra vài tia kiên nghị sáng ngời, lại nháy mắt chuyển thành dãy dụa thống khổ. Giống như Ninh Khuyết, thế giới tinh thần của nàng cũng ở trong một loại trạng thái cực không ổn định, lại cực kỳ thả lỏng, suy nghĩ theo Liên Sinh Đại Sư giải bảo mà không ngừng dao động. Ở giữa sở học đạo môn từ nhỏ cùng thuần túy ăn khớp phán đoán lắc lư, kế thừa y bác của Liên Sinh Thần Tọa đối với mọi người tu hành mà nói đều là dụ hoặc to lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu chỉ là loại dụ hoặc này cũng không thể khiến đạo tâm kiên định nàng sinh ra chút hứng thú đối với công pháp ma tông. Chỉ là nàng sâu trong lòng căn bản không thể phản bác quan điểm của thần tọa, càng tự hỏi càng nhập thần càng cảm thấy có đạo lý. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư, lông mày nhíu chặt tỏ ra phi thường đau đớn, vươn tay trái dùng sức bắt lấy bộ ngực mềm mại đàn hồi no đủ của mình, đầu ngón tay lõm xuống thật sâu, giống như muốn đem trái tim lay động bất an kia lấy ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh, miệng vết thương vai trái từng chịu lấy mũi tên vỡ ra lần nữa, chậm rãi chảy ra máu. Nàng thì thào thấp giọng nói, thật có loại con đường thứ ba sao? Mạc Sơn Sơn ngồi trên mặt đất, lúc này gò má cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, đôi môi mím thành một sợi dây nhỏ thẳng tắp, con ngươi đẹp như mực căn bản không thể ngắm nhìn, tỏ ra tán loạn đến cực điểm. Liên Sinh Đại Sư chưa thúc giục, không có bất đắc dĩ, bình tĩnh ôn hòa nhìn bọn họ, trên khuôn mặt khô gầy như quỷ tản ra tươi cười từ bi nhàn nhạt. Có lẽ là hy vọng chính bọn họ có thể vượt qua bậc cửa đó, làm ra lựa chọn của mình. Đạo ma khác biệt sinh ra trùng kích tinh thần mãnh liệt, làm ba người bọn Ninh Khuyết lâm vào trong thống khổ, tinh thần dãy dùa. Loại thống khổ này càng nhiều tạo thành giật mình, cùng không ổn định trên tâm thần, nhưng kèm theo nó lại là một loại trạng thái tinh thần thả lỏng cực kỳ trống trải. Dần dần thống khổ cùng dãy dùa bắt đầu giống như nước chảy đi. Khí tức quấy nhiễu trong thức hải ba người biến thành nước mùa xuân ấm áp, tâm cảnh không minh, thả lỏng ổn định một lần nữa chiếm cứ thân thể bọn họ. Các loại cảm xúc tiêu cực cùng loại sợ hãi dãy dụa dần dần nhạt đi, ba người theo bản năng cảm thấy rất an toàn. Liên Sinh Đại Sư tính tình khiết như hoa sen, không cần thiết gì lừa gạt bọn họ nhập ma, cũng không thể có bất cứ mưu đồ nào đối với bọn họ. Tuyệt đại cường giả bực này, muốn thương tổn bọn họ, căn bản không cần hao phí nhiều công phu như vậy. Nguyên nhân thật sự làm bọn họ tâm cảnh không minh thả lỏng vẫn là dụ hoặc. Dụ hoặc kế thừa y bác cường giả đời trước, dù hoặc hiểu ra chân lý thế giới bản nguyên, hòa hợp đạo ma hợp nhất mà tấn đạo thần. Cái dụ hoặc này là thảo nguyên, là tinh không, là hương vị bánh sữa ngọt ngào lúc còn nhỏ, là khí tức bể nghệ đứng ở trên ngọn núi quan sát thương sinh, là khả năng ở trên tường thành loan lộ viết xuống tên mình lưu truyền đời sau. Cánh cửa lớn dụ hoặc này đang ở phía trước bọn họ chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một mảng thảo nguyên xa lạ, tươi đẹp phì nhiêu. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ liền có thể nằm ở trên mảng thảo nguyên xanh xanh như chăn bông này. Nhìn tinh không đẹp đẽ chưa bao giờ thấy, lẳng lặng hưởng thụ tất cả. Trong ba người Diệp Hồng Ngư cảnh giới cao nhất, đối với tu đạo, lý giải sâu nhất, nàng từng thấy những lực lượng cường đại thật sự đó, hơn nữa quật cường mà chuyên chú không ngừng, truy tìm, cho nên nàng lúc này cảm nhận được dụ hoặc cũng lớn nhất. Đột nhiên, nàng nghe thấy được tiếng giường gỗ gãy nát, lay động phát ra rung động kẽo kẹt. Nàng nhìn thấy mình lúc thơ ấu gầy yếu giống que củi trong lò, tách ra đôi chân, nàng nhớ lại những quá khứ khuất nhục mà phẫn nộ đó. Sau đó, nàng nhìn thấy huynh trưởng chải đạo kế, đeo kiếm gỗ kia. Khi đó huynh trưởng vẫn là thiếu niên kiêu ngạo, lại đã là cô độc như vậy. Theo thời gian trôi qua, huynh trưởng hắn trở nên càng ngày càng cô độc. Là vì vô luận ta cố gắng như thế nào cũng không thể đuổi kịp bước chân của ngươi sao? Nếu ta có năng lực cùng sóng vai mà đứng ở bên vách núi đen dốc đứng gió núi thổi rát lạnh, ngươi là sẽ cảm thấy không cô đơn như vậy nữa phải không? Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu, phát hiện Liên Sinh Thần Tọa đang dùng ánh mắt thương xót nhìn mình, giống như nhìn thấu tất cả ngụy trang của mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh, hơn nữa cực kỳ sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy cánh cửa đó tựa như sắp đóng lại trước mặt mình. Không phải nhập ma, không phải nhập ma. Nàng lẩm bẩm, đôi mắt lại càng lúc càng sáng ngời, nâng bước chân hướng trên núi sương đi đến. Phải, không phải. Nàng đi đến trước người Liên Sinh Thần Tọa, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối nghiền nát mấy cái xương trắng, khiêm tốn cúi đầu, thành kính dỡ xuống toàn bộ gông xiềng đối với thế giới bên ngoài của bản tâm, đem thế giới tinh thần thẳng thắn thành khẩn xé ra. Ninh Khuyết cũng đang ở trên đồng cỏ, ý thức xanh xanh, nhìn lên bầu trời, tâm cảnh một mảng yên tĩnh không minh. Nhưng trong hình ảnh tốt đẹp này, cất chứa dụ hoặc thuần mỹ. Luôn khiếm khuyết một tia lực lượng cuối cùng làm hắn bước ra một bước kia. Bởi vì dừng lại ở trước cửa thời gian quá dài, hắn suy nghĩ ngơ ngẩn hẳn lên, trong mơ hồ luôn cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng. Một vần ánh sáng xuất hiện ở trong đầu hắn, không giống tia chớp, càng giống là một trận mưa xuân hơn, nháy mắt làm hắn thật sự tỉnh táo lại. Từ trong trạng thái tinh thần lúc này thoát ra, nghĩ tới lúc trước còn có chút không rõ vài điểm. Nếu là sự trói buộc, chuộc tội, cần gì xích sắt xuyên người, chẳng lẽ như Liên Sinh đại sư, đại cảnh giới giả bực này, cũng sẽ rơi vào cái bẫy nát nhàm chán, lấy thân thể khổ sở chuộc tội. Tâm trí nhân vật truyền kỳ bực này kiên định cỡ nào, duyệt hết phồn hoa biệt ly sinh tử trên đời, lại há có thể bởi vì tiểu sư thúc xông vào sơn môn, kiếm trảm quần ma máu đổ khắp nơi, liền bỗng nhiên ù ù cạc cạc nghịch đạo niệm Phật tâm. Mặc dù là mình, nhìn thấy nhiều hình ảnh tàn khốc như vậy cũng có thể làm được bất động bản tâm, huống chi là cường giả bực này. Những nghi hoặc này giống như hạt mưa, không ngừng nện trong đầu hắn, cuối cùng hội tụ thành khả năng nào đó. Vị lão tăng này căn bản không phải tự trói chuộc tội, mà là bị người ta nhốt tại nơi đây, thừa nhận tra tấn chuộc tội. Nghĩ tới đây, Ninh Khuyết khiếp sợ tỉnh lại, phát hiện ấm áp như nước mùa xuân lượn lờ ở bên người, những khí tức tự bi bình thản kia đều biến mất không thấy. Hoàn cảnh vẫn rét lạnh, rõ ràng lúc trước là bị lực lượng tinh thần của lão tăng khống chế. Hắn khiếp sợ hướng chỗ núi sương nhìn lại, chỉ thấy đạo sĩ quỳ gối trong đống sương trắng trước người lão tăng, bàn tay khô gầy của lão tăng đã hạ xuống đỉnh đầu nàng, một cảm giác khủng bố mãnh liệt nháy mắt chiếm cứ thân thể. Mạc Sơn Sơn ngơ ngẩn đi đến bên cạnh núi sương, Ninh Khuyết quát to một tiếng, đưa tay giữ chặt nàng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi xuống cung sắt phía sau, kéo cung cài tên, chỉ hướng sâu trong núi sương, vị lão tăng từ bi như Phật, lúc này lại âm trầm như quỷ kia. Bàn tay già nua da mỏng bọc xương gầy, chậm rãi rơi ở trên đầu thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ được sợi tóc màu đen truyền lại xúc cảm nhẵn nhụi, trong đôi mắt lão tăng ấm áp như hồ xuân, bỗng nhiên hiện ra một tia thống khổ dãy dùa. Dãy dùa chỉ là chốc lát, ông hòa từ bi trên gò má khô gầy như mặt quỷ của lão tăng nháy mắt biến thành cực đoan cuồng nhiệt, cuối cùng biến thành cực độ bình tĩnh lạnh lùng, trong con người sâu thẳm như sao đêm không có bất cứ cảm xúc gì. Một đạo khí tức không cường đại lại thuần chính dày vô cùng từ phía dưới bàn tay lão tăng sẹt sẹt phun ra. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên mở mắt, nhìn khuôn mặt già nua của lão tăng gần trong gang tấc, cảm giác niệm lực trong thức hải như lũ hướng bên ngoài cơ thể phát tiết ra, thân thể trở nên chợt suy yếu, hiểu đang xảy ra cái gì. Trong đôi mắt sáng ngời của nàng hằng ý mãnh liệt, thân thể uyển chuyển giống như cá nhúc nhích, kèm theo trống giận bén nhọn, hai tay ở trên không liên tục đổi bốn loại kiếm quyết, ngưng thiên địa nguyên khí quanh mình thành hư kiếm, trực tiếp hướng ngực lão tăng đâm tới. Quả nhiên là đạo sĩ cường đại vô cùng, gặp phải loại cục diện ai cũng không ngờ đến này, đối mặt liên sinh thần tọa trên đường tu hành luôn coi như thần minh, nàng làm ra phản ứng nhanh nhất một cường giả tu hành có thể làm ra được, cũng là phản ứng chính xác nhất. Nàng phản ứng ngắn gọn trực tiếp, hơn nữa lạnh thấu xương, ra tay liền là đạo pháp quyết liệt đồng sinh cộng tử. Nhưng đạo kiếm chất chứa mười mấy năm khổ tu của nàng, thậm chí có thể nói là cường đại nhất đời này nàng thi triển ra, lại hoàn toàn rơi vào chỗ trống. Bởi vì giữa ngón tay nàng liên tục đổi bốn loại kiếm quyết, nhưng lại không thể ngưng kết nửa điểm thiên địa nguyên khí. Trong trời đất khắp nơi đều có nguyên khí, có nguyên khí thì có thể bị niệm lực cảm giác khống chế vận dụng. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư vạn pháp đều thông, ở thời khắc sinh tử cỡ này cũng sẽ không ở trên đạo pháp có vấn đề. Lúc này không thể ngưng kết thiên địa nguyên khí, như vậy chỉ có một loại giải thích, ở chung quanh lão tăng căn bản không có bất cứ thiên địa nguyên khí gì. Trên đời phương pháp có thể ngăn cách thiên địa nguyên khí có rất nhiều, nhưng có thể làm thiên địa nguyên khí trong một không gian hoàn toàn biến mất, lấy tầm mắt rộng của Diệp Hồng Ngư cũng chỉ biết một loại phương pháp lồng chim thật sự. Diệp Hồng Ngư đối với lồng chim của Tài Quyết Ti tất nhiên phi thường quen thuộc, nàng là ít thấy người Tài Quyết Ti đại thần quan tự tay bố trí lồng chim. Nhưng đạo lồng chim từng nhốt Quang Minh đại thần quan hơn 10 năm kia lại vẫn không cường đại bằng cái lồng chim trước mắt này. Cảm thụ được niệm lực phát tiết, cảm thụ được thân thể mềm nhũn, nàng cúi đầu vô lực quỳ gối trên xương trắng, nhìn những bộ xương trắng lởm chởm này, trong ánh mắt dần dại ra, rốt cuộc sinh ra chút biểu cảm tuyệt vọng. Xương trắng làm rào, thay khô làm hàng rào, một cái lồng chim thật cường đại, thật đáng sợ. Dị biến chợt sinh, đạo sĩ bị khống chế, Ninh Khuyết theo bản năng chỉ nghĩ mang theo Mạc Sơn Sơn bỏ chạy. Có xa xa bao nhiêu, chạy xa bấy nhiêu. Nhưng hắn chưa làm như vậy, mà là chuẩn bị dùng nguyên thập tam tiễn giải quyết tất cả cái này, bởi vì hắn biết trốn khẳng định trốn không thoát. Lúc hắn nắm cái đuôi lạnh của phù tiễn, trong lòng bàn tay khô gầy của lão tăng đã bắt đầu phun ra khí tức cường đại. Khi hắn đem cùng sắt kéo căng, Diệp Hồng Ngư đã cúi đầu sụi lơ. Hắn đã thấy ý tứ hàm súc tuyệt vọng trong đôi mắt Diệp Hồng Ngư, cũng nhìn thấy ánh mắt băng lạnh không chút cảm xúc đó của liên sinh đại sư. Mặt Sơn Sơn bị hắn đánh thức từ trong ảo cảnh, nháy mắt tỉnh táo, mái tóc màu đen như thác ở sau người đột nhiên bay lên, tay phải ở trên không rung động kình vẽ. Biết được ba người gặp phải tuyệt cảnh, vừa ra tay liền là nửa đạo thần phù cường đại nhất. Đối mặt hai tầng công kích cường đại như thế, trên mặt lão tăng ngồi ở trong núi sương vẫn chưa có bất cứ biểu cảm nào, chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi ở trong đôi mắt hai người. Chỉ liếc một cái, Ninh Khuyết chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau nhức khó có thể thừa nhận, giống như cây chày gỗ kia trên đầu nhị sư huynh, lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra, nặng nề giả đầu mình, trước mắt tối sầm, liền buông ngón tay. Mạc Sơn Sơn chỉ cảm thấy ngực bụng chợt bị thanh đao sắc bén phá vỡ, ý phiền muộn góc cạnh lúc trước ở trong đại trận ngoài sơn môn ẩn chứa đều phun ra, nhưng lại không phải thống khoái, chỉ có vô tận đau đớn, ngón tay vẽ bùa khẽ cứng lại. Phù thi như đạo như bóng đen rời cung mà đi. Lúc này thức hải Ninh Khuyết một mảng hỗn loạn, căn bản không thể khống chế, mũi tên sắc vù một tiếng bắn ra chênh chết, bắn vào một góc ma điện, trực tiếp phá vỡ tảng đá lớn chỗ đó, chất thành một góc núi đá. Giữa đầu ngón tay nhọn của Mạc Sơn Sơn đang ấp ủ thần phù chi ý, cũng nháy mắt trở nên ảm đạm mỏng manh hẳn đi, giống như là ngọn nến trong phòng không khí không thể lưu thông, lại bị một trận cuồng phong cuốn qua, chợt tắt không tiếng động. Máu tươi hầu như cùng lúc từ trong miệng bọn họ phun ra, suy sụp vô lực ngã xuống trên mặt đất, không thể đứng lên nữa. Liên sinh đại sư vẻ mặt thản nhiên mà vô tình, nhìn hai người phun máu ngã xuống, trong đôi mắt hậm sâu con ngươi đen lạnh như băng, ngực bụng yếu ớt tỏ ra cực kỳ yêu dị, khô quắc tỏ ra so với lúc trước càng thêm trống rỗng. Một cái liếc mắt nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế ẩn chứa đại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lão tăng bị nhốt mấy chục năm, tốn mấy chục năm thời gian mới một lần nữa ngưng niệm lực, liền bởi vì một cái liếc mắt này liền tiêu hao sạch sẽ. Liên sinh đại sư mặt không chút thay đổi nhìn phía Diệp Hồng Ngư quỳ gối trước người mình, bàn tay ở trên mái tóc đen của nàng thong thả vuốt ve, giống như người tình dịu dàng. Sau đó hắn bỗng nhiên mỉm cười, tươi cười vẫn là từ bi bình thản như vậy. Mang theo tươi cười dịu dàng từ bi như vậy, hắn dán gò má hơi lạnh của đạo sĩ cúi người cúi đầu, giống như là hôn môi, nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng ôn nhu, dùng đôi môi chạm tới trên vai trái nàng, bắt đầu dịu dàng mút. Đôi môi già nua giống như con ếch tham lam hấp thụ ở trên da thịt trần nõn nà của thiếu nữ, hai gò má khô quắc cực có cảm giác quy luật vận động phồng lên, máu mới mẻ thông thả tiến vào đôi môi hắn, làm ấm cổ họng phát khô nhiều năm của hắn, bắt đầu tẩm bổ phủ tạng hắn nhiều năm chưa từng cảm nhận được sinh ý. Một lát sau, lão tăng ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ trong lòng bàn tay, ánh mắt ôn hòa, lộ ra thương hại. Phật môn khí tức nhạt mà cao siêu ở trên mặt hắn hiện lên, dù là giọt máu đỏ kia ở khóe môi khô nứt cũng lộ ra ý tứ hàm xúc từ bi. Thức hải hoàn toàn bị khống chế, niệm lực bị rút sạch, thân thể suy yếu đến mức không thể di động ngón tay. Đạo sĩ cường đại lúc này ngay cả một đứa trẻ con cũng không bằng, nhưng nàng chỉ hờ hững nhìn lão tăng, căn bản không có bất cứ phản ứng gì. Nàng biết mình hôm nay đại khái khó thoát khỏi nữa, kiêu ngạo như nàng tự nhiên cũng sẽ không khuất phục. Dù là lúc trước chỗ vai truyền đến đau nhức cùng ghê tởm làm người ta khó có thể chịu được, nàng vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh, bởi vì nàng không muốn làm liên sinh thần tọa có chút khả năng từ trong đó đạt được khoái cảm. Đây là phản kháng duy nhất nàng kiêu ngạo trước khi chết có thể làm. Trong máu ngươi tràn ngập lực lượng quang minh, khí tức đạo môn thuần khiết đến cực điểm, nồng đậm đến cực điểm. Dù là mấy chục năm trước, ta cũng cực ít có cơ hội nhâm nhấp lực lượng cực phẩm như thế. Liên sinh đại sư ôn hòa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thương hại nói: "Ai, chỉ tiếc ngươi đã không phải sử nữ. Bông mà kia trong đạo tâm, làm trong máu có thêm ý nông nảy, bằng không hoàn toàn có thể cùng Tiêu Tiêu thuần mỹ năm đó đánh đồng." Diệp Hồng Ngư nghe những lời này, hai tay vô lực chống vụn xương trên mặt đất hơi rung lên, nhưng nàng vẫn quật cường lạnh lùng không nói một lời. Đột nhiên mắt nàng mở to hơi co lại, bởi vì nàng đã nhìn thấy một hình ảnh phi thường quỷ dị. Khuôn mặt khô gầy như quỷ của liên sinh đại sư, vậy mà loáng thoáng so với lúc trước đầy đặn hơn một chút. Đôi môi khô cạn tái nhợt lại hiện ra vài tia màu máu, một cổ sinh cơ dần sinh ra. Diệp Hồng Ngư nghĩ đến ma tông công pháp nào đó trong truyền thuyết, không khỏi cảm thấy thân thể rét lạnh một trận. Liên sinh đại sư không nhìn nàng nữa, ngẩng đầu nhìn sự ẩm ướt giữa khe đá nóc nhà, ước chừng là vì sinh cơ dần khôi phục quan hệ, có lẽ là vì máu thiếu nữ ngon, hắn không tự kiềm hãm được bắt đầu nhớ lại những quá khứ vẻ vang kiêu ngạo mà tuyệt vời kia, thì thào nói: "Nhớ nằm đo, nằm Tân Quốc quân mới lập, có mỹ nhân mua ở đình." Thanh âm già nua, hơi khàn, im bặt dừng lại, hắn nhìn phía hai người trên mặt đất sống chết không biết kia. Ninh Khuyết chưa chết cũng chưa hôn mê, chỉ cảm thấy thân thể giống như tan rã, đau đớn vô cùng, ý thức không thể khống chế động tác thân thể. Rõ ràng hẳn là bởi thức hải của mình bị ánh mắt lão tăng thương tổn nghiêm trọng. Hắn dùng khủ tay chống mặt đất muốn bò dậy, muốn một lần nữa kéo cung cài tên, muốn rút ra cái ô đen to sau người, muốn rút ra ba thanh đao của bản thân, nhưng động tác nào hắn cũng không thể hoàn thành, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đối phương. Lão Tăng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nhìn một cái, hắn cùng thư si đã bị hoàn toàn đánh bại, thật sự làm người ta sợ hãi. Ngay cả ở giữa đau đớn cùng hoảng hốt, Ninh Khuyết chợt nhớ tới mình từng hỏi sư phụ cảnh giới tri mệnh đánh nhau đến tục cùng là thế nào. Nhan sắc đại sư lúc ấy lấy nhị sư huynh của thư viện nêu ví dụ, nói chỉ cần nhị sư huynh nhìn ngươi một cái, ngươi sẽ chết. Lão Tăng khô tọa bị nhốt mấy chục năm, thân thể suy yếu đến cực điểm gần như chết một nửa này, lúc này tùy ý liếc một cái đã có thể tiếp cận tiêu chuẩn đỉnh phong của nhị sư huynh. Vậy năm đó người này, khi tinh thần viên mãn, thân thể khỏe mạnh, đến tục cùng đã tu hành đến đại cảnh giới khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ hắn đã siêu phàm thoát tục phá ngũ cảnh? Ngay tại lúc này, lão Tăng nhìn phía hắn. Hắn thấy được trên gương mặt của lão Tăng thay đổi quỷ dị, chấn động không nói gì, nghĩ không rõ đây là có chuyện gì. Mặt sơn sơn bởi vì phá giải khốn lũy đại trận suy nghĩ quá độ, tinh thần vẫn cực kỳ suy yếu. Lúc trước nửa đạo thần phù bị ánh mắt đối phương phá, càng bị thương nặng hơn. Lúc này nhìn liên sinh đại sư biến hóa kỳ dị, thân thể nàng kịch liệt run rẩy hẳn lên, trong con người mang theo khiếp sợ khó có thể ức chế, run giọng nói. Sang, chẳng lẽ là Toản Sang? Trong giáo điển Tây Lăng Thần Điện từng ghi lại viễn cổ có dị thú, tên là Lê Sang, có đầu không có thân, tham lam thị thực. Trong giáo điển Tây Lăng Thần Điện, trong ghi chép về Lê Sang còn có một cái, đó là một môn công pháp cực tà của Ma Tông, cường giả Ma Tông tu hành ma công này. Lấy cắn nuốt máu thịt người tu hành, lấy bổ cường khí tức bản thân, tham lam hiếu sát, âm túy tà ác nhất. Mặc dù là người trong Ma Tông, tuyệt đại đa số đều coi thường loại đồng đạo này. Ngay cả bản thân Ma Tông cũng chế bỏ Toản Sang ma công, không hề nghi ngờ là một trong những công pháp tà ác nhất trên đời. Đình Khuyết chưa từng nghe nói ma công này, nhưng lúc trước hình ảnh liên sinh dịu dàng hút máu miệng vết thương của Diệp Hồng Ngư đã tạo thành rung động thật lớn cho tâm thần hắn. Sau đó sinh cơ của liên sinh đại sư lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mạnh trở lại. Đôi bên liên hệ, hắn tự nhiên đoán được cái này có ý nghĩa như thế nào. Sau khi đi tới thế gian này, hắn không biết từng thấy bao nhiêu việc tàn nhẫn. Dù là hình ảnh khủng bố tanh máu quỷ dị hơn nữa cũng từng gặp không ít. Biết được sống chết chính là đạo lý thiên mệnh, có thể xưng được là không sợ hãi gì. Nhưng nghĩ sau đó mình sẽ bị lão tăng khô gầy như quỷ này từng ngụm chậm rãi cắn ăn, bóng ma tâm linh khi còn nhỏ từng lưu lại chợt mở rộng, làm sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt hẳn đi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Có lẽ là vì vượt qua sợ hãi trong lòng, Ninh Khuyết nói với Mạc Sơn Sơn bên cạnh. Không cần sợ hắn, hắn bị nhốt mấy chục năm, đã sớm dầu hết đèn tắt. Lúc trước một cái liếc mắt kia đã hao hết niệm lực hắn đau khổ tích lũy. Nếu hắn còn có thể chiến đấu đã sớm đem ngươi và ta giết rồi, lại càng không đến mức ngay cả xích sắt xuyên qua bụng cũng không thoát khỏi được. Lão Tăng nhìn hắn một cái, vẻ mặt ôn hòa nói. Nhãn lực quả nhiên không tệ. Lão Tăng đã tạm thời không thể thoát khỏi xích sắt, còn cần dùng bộ ma công kia đem máu thịt đạo sĩ hóa thành lương thực cho mình. Như vậy bây giờ chuyện Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn cần làm, đó là thi chạy với thời gian, cùng Lão Tăng so xem ai tốc độ hồi phục mau. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi, nhắm mắt, tay dựng ý kiều, Mạc Sơn Sơn đem chân trái thu hồi, cực khó khăn ngồi cái tư thế sen nở. Hai người đồng thời bắt đầu minh tưởng, nhưng một lát sau, hai người đồng thời khiếp sợ tuyệt vọng mở mắt. Liên sinh đại sư liếc một cái, tinh thần hai người chịu trùng kích mãnh liệt, sự trùng kích đó thậm chí lan đến lục phủ ngũ tạng, thức hải càng là bị thương nghiêm trọng. Lúc này căn bản không thể tiến vào trong minh tưởng ngày thường vô cùng quen thuộc. Hai người liếc nhau, cực ăn ý lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị thử dùng phương pháp phù đạo. Niệm lực phù văn cần chung quy vẫn là ít hơn một chút, nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện dù ngay cả con đường này cũng không thể đi thông. Thiên địa nguyên khí u ám trong phòng này vậy mà loãng đến gần như không có. Phù đạo diệu nghệ cần niệm lực cực ít, nhưng phù đạo chung quy cũng là lợi dụng đối với thiên địa nguyên khí. Nếu không có thiên địa nguyên khí, phù văn lại có tác dụng gì? Trong phòng vang lên thanh âm ôn hòa của liên sinh đại sư. Sương trắng làm rào, thay khô làm hàng rào, chỉ là biểu tượng. Trên thực tế cái lồng chim này lấy tảng đá làm rào, lấy vết kim làm hàng rào, chính là Kha Hậu Nhiên tự mình bố trí. Dù là ta cũng không thi triển ra được, càng không phá giải được, hôn chỉ các ngươi những tiểu hài tử này. Phiền lung trận, tiểu sư thúc tự mình bố trí. Ninh Khuyết kinh hãi nhìn chung quanh, mới phát hiện trong những dấu vết loang lổ trên tường đá kia lại ẩn ngàn vạn vết vạch khắc sâu. Những vết vạch này nhìn như không chút liên quan, đặt loạn trên một chỗ, lại hình thành một vách ngăn như màn đêm, làm thiên địa khí tức ngoài ma điện vậy mà không thể xông vào một phân. Đến đây còn có rất nhiều chuyện ở phía sau sương mù, nhưng Ninh Khuyết có thể khẳng định một số chuyện nào đó. Hắn nhìn lão tăng trong ngọn núi sương nói. Ngươi quả nhiên không phải tự trói chuộc tội, mà là bị tiểu sư thúc nhốt lại tại nơi này chuộc tội. Lão tăng trầm mặc thời gian rất lâu, trên gương mặt hơi khô hiện ra một tia hào quang trầm tĩnh ngạo nghễ nói. Biết ta tội ta, chỉ xuân thu, vô luận là ngươi hay là người đời, hay là Kha Hậu Nhiên đều không có tư cách này. Thanh âm Ninh Khuyết khẽ rung hỏi. Người đến tục cùng là người nào? Phật tử đạo sĩ đại ma đầu, thần tiên lão hổ chó da lười, nhân vật ta cả đời này xăm dài quá nhiều, đến cuối cùng thậm chí ta cũng suýt nữa đã quên mình là ai. Ta đến tục cùng là thần điện đại thần quan, Phật Tông Sơn Môn Hộ Pháp hay là Ma Tông Đại Tế Giả. Nhưng thân phận ngoại tại bực này, cùng nội tại thật sự, người ta lại có gì quan hệ? Vẻ mặt từ bi ôn hòa, dần dần theo gió mà đi. Lão Tăng khẽ vung tay tăng y rách nát lam lũ. Phong tư động lòng người, khí độ rất tiêu sái, lạnh nhạt nói. Ta chính là liên sinh tam thập nhị, mỗi cánh hoa đều khác nhau, lại không biết vì sao người đời luôn muốn lấy vẻ đẹp một cánh thay cả bông sen. Ta muốn thành Phật thì thành Phật, muốn thành ma thì thành ma. Vừa dứt lời, lão Tăng cầm cánh tay nhỏ nhắn của Diệp Hồng Ngư, cúi đầu cắn lên, sau đó lắc đầu qua hai bên, dàn nàng kéo xuống một mảng máu thịt vào mồm, bắt đầu nghiêm túc truyền chú nhắm nuốt. Hết tập 70, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.